phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 82 chân tâm thoại đại mạo hiểm. Chính mình lựa chọn, không nghĩ dựa theo bảng đen thượng làm, liền đi học Diêm Hình nói, ngốc tử mới bối nồi. Muốn minh bạch NPC rất nhiều thời điểm vẫn là rất hữu dụng. Vạn nhất bị ghi hận thượng, một giây ngáng chân, Điền Điềm cuối cùng do dự nói. Ta đây ra đề mục, Lý Mẫn, ngoặc kép, ân, Điền Điềm lắp bắp nói. Ngoặc kép, ngươi liền, nói một chút buổi sáng ta ăn cái gì. Lý Mẫn sửng sốt, có chút ngốc, sáng tinh mơ bổ giác đều không đủ. Mỗi người đều sinh tử thời tốc chạy tới phòng học. Sau đó tan học ăn bữa sáng, nàng Hòa Điền Ngọt ngẫu nhiên ở bên nhau ăn, ngẫu nhiên cũng tách ra. Sáng nay vừa lúc tách ra ta như thế nào biết ngươi ăn cái gì? Lý Mẫn có chút tức muốn hộc máu, bữa sáng đều là hôm nay ăn cái này ngày mai lại tưởng đổi cái khẩu vị. Cũng không cố định, Điền Điềm cúi đầu không nói lời nào, Lý Mẫn. Ngươi có phải hay không cố ý muốn cho ta thua? Muốn cho ta chết à? Thanh âm rất lớn, rốt cuộc nàng thực sợ hãi đáp không được, ai ngờ làm ngươi đã chết. Ngươi tưởng thắng ta liền không nghĩ sao? Dựa vào cái gì muốn ta thua tiếp thu trừng phạt? Điền Điềm ngày thường tính tình tương so với Lý Mẫn tới nói muốn hảo chút, ít nhất mặt ngoài còn tính cái thục nữ. Nhưng nàng cũng không khiếp nhược, đồng dạng cũng sợ, tự nhiên đến phản bác Lý Mẫn không cam lòng. Nhưng Điền Điềm nói cũng đúng, nàng hốc mắt đỏ lên, nữ sinh tâm tư tỉ mỉ, hai người nói như thế nào đều là bạn tốt, kết quả hiện tại nháo thành như vậy, Diêm Hình đợi một lát. Phòng học vẫn như cũ an tĩnh, hắn liền kết thúc đề tài mở miệng, bảng đen thượng viết chính là tan học phía trước đáp ra tới là được. Các ngươi ba cái làm đương sự. Tốt nhất suy xét rõ ràng còn có hay không cái gì về kia hai cái qua đời đồng học tin tức. Nói không chừng có thể bảo mệnh. Hiện tại bắt đầu đi học các bạn học, ngoặc kép, đối với Diêm Hình nói có chút một lời khó nói hết. Làm lão sư, hẳn ý tứ là làm ba cái đồng học chờ chết sao? Phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm cũng sôi nổi lộ ra hai hàng khoan mặt nước mắt. Nguyên bản cho rằng tinh không giới đại gia đã là học tập trung chiến đấu cơ. Nguyên lai cổ địa cầu càng thêm đáng sợ, mệnh đều mau không có cư nhiên còn học tập. Đây là cái gì hổ lang chi sư? Điện hạ thật hùng, kỳ thật phòng học đồng học cũng không hoàn toàn đều sợ hãi. Luôn có như vậy mấy cái gan lớn cảm thấy hảo chơi. Có câu nói kêu sự không liên quan mình cao cao treo lên. Nào đó người thậm chí còn các loại châu đầu ghé tai thảo luận, Thẩm Bân ngồi ở phía dưới nghe được. Không ít tin tức, tỉ như nói chết đi Phong Tư Tư giống như thích cái nào nam sinh. Còn có ghi nhật ký Tống Di nhìn như cùng Phong Tư Tư là bạn tốt. Kỳ thật ngầm đoạt nhân ra bạn trai. Hắn nghe thượng vàng hạ cám. Cuối cùng từ các bạn học trong miệng tổng kết, Phong Tư Tư cùng Tống Di thích thượng cùng cá nhân. Khuê mật trở mặt thành thù, hơn nữa Phong Tư Tư cùng người nọ đi rất gần, thậm chí có khả năng ở bên nhau. Tống Di không cam lòng đoạt Phong Tư Tư bạn trai, chuyện xưa có chút lại xú lại trường, nghe tới cùng 8 giờ đương cầu huyết tuồng dường như, Thẩm Bân tưởng trợn trắng mắt, đây là 18 tuổi hoa quý cảm tình thế giới sao? Chính mình cũng 18 tuổi. Hắn như thế nào hoàn toàn không hiểu bạn cùng lứa tuổi ý tưởng đâu. Với Thẩm Bân mà nói, thích liền làm tới tay, có bằng hữu đoạt, không tồn tại, bằng hữu chân chính sẽ không đoạt ngươi bạn trai, làm chết đối phương, đương nhiên nếu là bạn trai nơi trốn hoa tâm thông đồng ngươi bạn tốt. Liền phải nói cách khác, làm chết bạn trai, sự tình như thế đơn giản, yêu cầu cầu huyết sao, thẳng đến chuông tan học vang lên. Chuyện gì cũng không phát sinh, các bạn học đều ở trộm nhìn Điền Điềm cùng Lý Mẫn. Mà Diêm Hình cùng Thẩm Bân liếc nhau, người trước rời đi phòng học hai nữ sinh một chỉnh tiết khóa một câu không nói. Sắc mặt thật không đẹp, một bộ quyết liệt bộ dáng, Lý Mẫn lúc này đứng dậy đi thượng WC, nhưng thẳng đến đi học. Nàng đều không có trở về, đại gia rất tò mò. Lý Mẫn sẽ không trốn học đi. Cũng thật lớn mật, này tiết là ngữ văn khóa. Chủ nhiệm lớp thượng cũng dám trốn chạy, ngữ văn lão sư là cái trung niên đại thúc. Ăn mặc khéo léo, xem trang điểm cùng tướng mạo có chút bản khắc nghiêm túc. Cùng trong truyền thuyết chủ nhiệm giáo dục dường như, ngày thường nếu ai dám trốn hắn khóa. Hắn không được nắm người nọ cho ta ở bên ngoài chạm một ngày. Mấu chốt là còn không thể kéo xuống chương trình học. Chạm bên cửa sổ cầm các khoa sách vở học tập, vốn dĩ các bạn học cho rằng Lý Mẫn xong rồi. Trước không nói thượng tiết khóa đáp đề sự kiện có thể hay không xảy ra chuyện. Quang chủ nhiệm lớp này quan nàng đều quá không được, kết quả đi học lão sư chỉ tự chưa đề. Các bạn học chỗ ngồi một cái củ cải một cái hố. Chủ nhiệm lớp liền cùng nhìn không tới phòng học mỗ hố thiếu cái đồng học dường như, Diêm Hình cũng không biết đi nơi nào. Hắn này tiết khóa khả năng ở mặt khác ban. Thẩm Vân không chút để ý nghĩ. Chính mình đến bây giờ mới thôi một bộ quần áo còn không có đạt được. Trường học nơi nào nữ trang nhiều đâu. Tổng không thể đi nữ sinh phòng ngủ trộm đi. Khóa thượng đến một nửa khi. Điềm Điềm bỗng nhiên nhấc tay. Lão sư, ta ngồi cùng bàn Lý Mẫn không thấy. Ta có thể đi tìm một chút sao? Nàng liền tính thượng tiết khóa ra cái loại này nan đề. Nhưng vẫn là lo lắng đối phương, chủ nhiệm lớp biểu tình không vui. Thông thường hắn đi học, nửa điểm nhi đều không hy vọng người khác quấy rầy. Liền lạnh lùng nói, nàng đã chết, không cần phải tìm Điềm Điềm. Ngoặc kép, mặt khác đồng học kinh ngạc nhìn chủ nhiệm lớp, liền tính lại không cao hứng. Cũng không thể nói như vậy, cái gì kêu đã chết, lão sư. Điềm Điềm nói lắp nói, Lý Mẫn nàng, đã chết, chủ nhiệm lớp lại nói một lần, nghe không được ta nói. Nàng tan học chết ở hoa viên bên cạnh, thi thể đã bị nâng đi, muốn nhìn nàng cuối cùng một mặt tan học đi, Điềm Điềm. Ngoặc kép, mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Sắc mặt giải bạch trầm mặc đến bây giờ Thẩm Vân. Ngoặc kép, ta đi, như vậy kích thích sao? Hơn nữa chủ nhiệm lớp vì cái gì một bộ không để bụng bộ dáng. Kế tiếp thời gian, trong phòng vẫn luôn ong ong ong. Tất cả mọi người ở khe khẽ nói nhỏ thảo luận. Chủ nhiệm lớp nổi trận lôi đình kêu vài người đứng lên. Trật tự mới hảo, Thẩm Vân vẻ mặt chết lặng. Thật vất vả chịu đựng được đến tan học chờ chủ nhiệm lớp đi rồi. Chung quanh nháy mắt ồn ào lên. Thẩm Vân một mình ra phòng học muốn tìm mèo đen thương thảo một chút. Kết quả đi đến nửa đường nhận thấy được cái gì? Quay đầu nhìn lại, cái kia cuồng ngạo người chơi ở đi theo chính mình. Hắn cao mày ngừng ở tại chỗ nhìn phía người nọ, đối phương cũng không kiêng dè. Lập tức đi hướng Thẩm Vân, khóe miệng mang theo như có như không châm chọc. Tóm lại Thẩm Vân xem hắn ánh mắt đầu tiên liền không thích đi theo ta làm cái gì? Thẩm Vân học Diêm Hình bộ dáng mặt vô biểu tình nói, không nghĩ tới đối phương mở miệng nói. Thẩm Vân, ta nhận thức ngươi, ta ở điện hạ phòng phát sóng trực tiếp mỗi ngày đều có thể thấy ngươi, Thẩm Vân sửng sốt. Ngươi, ai, nhớ kỹ, ta kêu Dương Ký, mà ngươi chỉ là cái NPC mà thôi. Như thế nào, thật muốn cùng điện hạ tới cái khắc cốt minh tâm luyến ái. Đáng tiếc cuối cùng chung quy muốn tách ra. Một cái có đầu óc người là không có khả năng chân chính thích thượng NPC. Minh bạch sao? Đối phương cười tủm tỉm nói. Thẩm Vân chút nào đều không mua chướng. Nga, cho nên quan ngươi chuyện gì? Người nọ nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Vân. Ngươi lớn lên xác thật không tồi. Nhưng giả thuyết dù sao cũng là giả thuyết. Ta ngày mai muốn tỉnh điện hạ ăn cơm. Ngươi đoán hắn có đồng ý hay không? Dương Ký từ nhỏ gia đình điều kiện thực hào. Hắn không chỉ có là hi hữu S cấp tinh thần lực giả. Chơi trò chơi càng là cái đại lão. Ngẫu nhiên chi gian nhìn đến Diêm Hình phòng phát sóng trực tiếp. Điện hạ, vương thất người, đem đối phương lộng tới tay mới nhất có thành tựu cảm, đến lúc đó danh lợi song thu, nhưng chơi trò. Chơi người như vậy nhiều sao có thể tương ngộ. Trong thế giới hiện thực Dương Ký cũng với không tới Diêm Hình. Sầu đã lâu, kết quả đảo mắt thật gặp, trời cũng giúp ta, nhìn Diêm Hình lâu như vậy phát sóng trực tiếp. Hắn biết NPC Thẩm Vân tồn tại phi thường có vấn đề. Là chính mình kình địch. Bất quá Dương Ký cảm thấy chính mình tốt xấu là thế giới hiện thực người. Không thể so Thẩm Vân có ưu thế nhiều. Nhân gia đều có thể thông đồng điện hạ. Hắn khẳng định cũng có thể. Vì thế hiện tại có cơ hội liền tới tìm Thẩm Vân phiền toái. Cho hắn một ngạt, tốt nhất làm Thẩm Vân tâm tình không hảo cùng điện hạ giận dỗi, đến nỗi phía trước ở phòng học vì. Cái gì hắn cố ý vô tình nhằm vào một chút Diêm Hình. Kia không phải vì khiến cho chú ý sao? Điện hạ là ai? Đương nhiên một giây hóa giải nguy cơ. Sau đó nhớ kỹ chính mình, chẳng sợ ngay từ đầu là mặt trái ánh tượng. Chờ có thời gian chính mình lại kỳ hào, khẳng định có thể thay thế được Thẩm Vân. Dương Ký trong lòng đang nằm mơ. Thẩm Vân cười lạnh một tiếng nhìn hắn. Chỉ bằng ngươi, trường cái sỏ dày mặt còn mời khách ăn cơm. Diêm Hình nếu là đáp ứng nói. Phỏng trường hắn ăn cái sỏ dày đầu óc hỏng rồi đi, ngươi. Dương Ký sắc mặt hung ác, tưởng Thẩm Vân tới gần. Một cái NPC mà thôi. Vẫn là các thế giới khác xâm nhập NPC, ta liền tính lộng chết ngươi cũng không ai biết ngươi tin hay không. Thẩm Vân bỗng nhiên thu hồi tức giận hơi hơi mỉm cười. Sắc mặt bình tĩnh nói, ta tưởng tấu ngươi, Dương Ký còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Chỉ bằng ngươi, hắn nói như thế nào đều là ép cấp người chơi, Thẩm Vân gật gật đầu. Chúng ta đánh cuộc đi. Ngươi không phải nói ngày mai muốn thỉnh Diêm Hình ăn cơm sao? Ta nói ta ngày mai có thể tấu ngươi một đốn ngươi tin không? Người thua đi học ở bảng đen thượng viết thượng tên của mình thêm 4 chữ, là cái sỏ dày. Có dám hay không đánh cuộc? Cái gì kêu có dám hay không đánh cuộc? Mấu chốt là Dương Ký Tổng cảm thấy đối phương nói cái sỏ dày vẫn là đang mắng chính mình. Nhưng chung quanh đồng học không ít. Hắn liền tính tưởng lộng chết Thẩm Vân cũng không thể lúc này làm cái gì. Liền gật gật đầu nói. Hảo, bất quá muốn đánh cuộc liền đánh cuộc đại. Ngươi thua về sau ly điện hạ có xa lắm không lăn rất xa. Ta thua không bao giờ xuất hiện ở ngươi trước mặt Thẩm Vân nội tâm mắt trợn trắng mắng ngốc xoa. Mặt ngoài cười hi hi. Hảo a, vì thế một hồi không thể cho ai biết giao dịch liền rũ xuống màn che. Trải qua như vậy một gián đoạn, đã gõ vang lên buổi chiều cuối cùng một tiết khóa tiếng chuông. Thẩm Vân không thể lại đi tìm mèo đen, dứt khoát về phòng học đi học kết quả mới vừa vào cửa. Liền thấy một cái khác nam sinh ở bảng đen thượng viết nói. Đại Mạo Hiểm, Ngô Lượng cùng Chu Thành là tốt nhất bằng hữu. Ngô Lượng muốn từ sau lưng che lại toán học lão sư đôi mắt. Cùng Chu Thành cùng nhau hung hăng đánh toán học lão sư một đốn. Làm không được muốn chịu trừng phạt Nga tương đương. Thẩm Vân, ngoặc kép, phòng học chung mặt khác đồng học còn đang nói về Lý Mẫn tử vong sự tình. Mỗi người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đây chính là thật nháo quỷ. Ai không sợ hãi, trừ bỏ người chơi ngoại. Không một cái chú ý tới trên bục giảng tự Thẩm Vân đến nay mới thôi chú ý tới phòng học chung có 3. Cái người chơi, trừ bỏ cái kia cuồng ngạo Dương Ký, còn có một nam một nữ, hơn nữa kia hai người ngồi ở cùng nhau, còn thường thường nói chuyện, xem ra trong hiện thực là nhận thức kia ở bảng đen thượng viết chữ nam sinh hạ bục giảng khi. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thân thể lại không chịu khống chế trở lại chỗ ngồi, hắn nhưng tính minh bạch thượng một cái ở bảng đen thượng như thế viết chữ đồng học vì cái gì khóc. Thành như vậy, thật đáng sợ, Thẩm Vân một câu cũng chưa nói. Yên lặng ngồi trở lại đi, ở không có tìm đủ nữ trang phía trước muốn cầu, nếu không đưa tới họa sát thân liền xong rồi. Hết chương.